Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, trên đỉnh chiến tranh chi dâu trắng xuất động. Sengoku đứng ở xử hình trên đài, trông coi chiến trường vô cùng lo lắng thế cục, trên mặt nhưng lại hết sức bình tĩnh trấn định. Dù sao Sengoku cũng là trải qua vô số gió to sóng lớn người, bụng dạ cực sâu, hơn nữa thân làm hải quân nguyên soái, chiến trường tổng chỉ huy, nếu như ngay cả hắn đều rối tung lên, cái khác hải quân chẳng phải là loạn hơn rồi. Đó không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ. Lấy thế cục trước mắt, hải quân chí ít cũng không có rơi vào hạ phong, nhưng hải quân đại tướng bên này, Ryokugyu còn không có xuất thủ, mà Iso cùng Kizaru tuy là xuất thủ, nhưng còn không có khuấy vào trong cuộc chiến, mà Zephyr, dần cùng Ti Dolphin còn lại là đã xuất thủ, Vương Hạ Thất Vũ Hải Trung cũng cơ bản đều gia nhập trong cuộc chiến. Chiến trường có thể nói là một mảnh thảm liệt. Sengoku vi vi ghé mắt nhìn một chút một bên ngồi ây bên người sợ rằng. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hắn thật sự có chút hoài niệm trước đây cùng Gap cùng nhau kề vai chiến đấu thời gian. Nhưng lần này, Gap sợ rằng không còn cách nào cùng hắn kề vai chiến đấu rồi. Dù sao ấy, Luffy đều là Gap thân nhân. Làm cho Gap tự tay chôn vùi bọn họ hiển nhiên là không có khả năng. Đương nhiên, Sengoku sớm đã làm xong tự mình ra tay chuẩn bị. Dù sao lần này bọn họ phải đối mặt không chỉ có chỉ là dâu trắng, còn có một cái Sabo. Dâu trắng tuổi già, lại một thân bệnh tật. Chính là tha, bọn họ cũng có thể đem dâu trắng tha chết. Nhưng Sabo cũng không giống nhau. Chính là tuổi còn trẻ lực tráng lúc, muốn phải đối phó Sabo cũng không quá dễ dàng. Trên chiến trường, dâu trắng phen thứ 3 đội trưởng Zozu đang dẫn phen thứ 3 đội viên hướng về xử hình đài xung phong, mà lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một quyền trực tiếp đánh phía Zozu. Zozu thấy vậy, một cánh tay trực tiếp hóa thành kim cương, gắng gượng đánh hạ một quyền này. Bị đánh lui xa mấy mét, Zozu thấy rõ người tới, sắc mặt hơi đổi một chút. Che ở trước người hắn chính là hải quân trước đại tướng Black Arm Zephyr. Bây giờ Zephyr tuy là bởi vì tuổi già mà thực lực có chút suy yếu, nhưng thiếu Weibao tập kích, cánh tay hoàn hảo vô khuyết, người cũng không có bị đánh kích, thực lực như trước mạnh, đối phó Zozu vẫn là không có vấn đề. Mà dâu trắng đoàn hải tặc đệ ngũ lần đội trưởng Hoa Kiếm Vista cũng là như vậy. Ở xung phong trên đường, trực tiếp bị hải quân đại tướng sau tu bổ dần cho ngăn lại. Dần cầm trong tay danh đao Kimbeiro, lấy một tay đại kiếm hào cấp bậc kiếm thuật trực tiếp cản lại Vista. Đều là hải quân đại tướng sau tu bổ Ti Dolphin, cái này bị Sengoku phái đi rồi CP không cùng long hồn. Đoàn hải tặc chiến trường, nơi đó cần gấp trợ giúp. CP không cùng long hồn đoàn hải tặc chiến đấu đã là xu hướng suy tàn tiệm sinh. Nếu như CP không chiến bại, vậy đối với hải quân mà nói tự nhiên là rất lớn bất lợi. Sengoku tự nhiên không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. CP không cùng Luchi, Gawak bọn họ chiến đấu. Vốn là Luchi, Gawak bọn họ chiếm giữ ưu thế. Nhưng có một cái đại tướng cấp chiến lực Ti Dolphin gia nhập vào, có thể dùng cục diện hơi có một ít xoay. Ti Dolphin trực tiếp cùng Luchi đứng chung với nhau. Thật to hóa giải CP không tinh anh thành viên áp lực. Nhưng CP không tổng trưởng cùng phó tổng trưởng tình cảnh lại không chút nào cải biến. Mà Kizaru cùng Ino chiến đấu, hoàn toàn chính là tốc độ quyết đấu. Hai người ở trong chiến trường tán loạn. Hai người chiến đấu dư ba đối với hải quân, hải tặc đều tạo thành không nhỏ khốn não. Một cái quang, một cái sét. Hai người công kích đã nhanh, uy lực lại lớn, ở như vậy bên trong chiến trường hỗn loạn, lại có ai có thể thời khắc quan tâm bọn họ, đúng lúc tránh né công kích đâu. Sabo ngồi ngay ngắn ở đóng băng vương tọa trên, nghiêng nhìn chiến trường thế cục, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Hải quân đại tướng Ryokugyu như cũ ngồi ngay ngắn ở xử hình dưới đài. Mà Iso tuy là ra một lần tay, nhưng không có gia nhập vào trong cuộc chiến. Hắn phút năng lực uy lực vĩ đại, cũng không rất thích hợp như vậy hỗn chiến. Mà Kizaru đây là đứng ở quảng trường pháo trên đài, quan sát đến chiến trường thế cục, tựa hồ tạm thời cũng không có ý xuất thủ. Ngược lại không phải là bọn họ không muốn xuất thủ, mà là Moby Dick hào thượng còn ngồi dâu trắng cùng Sabo hai người. Nếu là bọn họ đều đánh ra, ai tới phòng bị dâu trắng cùng Sabo đâu? So với việc dâu trắng đoàn hải tặc cùng long hồn đoàn hải tặc thành viên, mặc dù bọn họ uy hiếp, nhưng là so ra kém dâu trắng cùng Sabo, một cái sở hữu hủy diệt thế giới năng lực quái vật, một cái có thể cùng quái vật địch nổi vương giả, vô luận người nào, hải quân đều không dám khinh thường. Sabo liếc mắt một cái bên cạnh dâu trắng, nhẹ giọng nói, dâu trắng, ngươi nên rõ ràng kết quả của trận chiến này biết là cái gì. Đây chính là ngươi vì mình lựa chọn táng thân chỗ sao? Thật đúng là đủ truyền kỳ. Bất quá ngươi một thân bệnh tật, sợ rằng không còn cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất. Ngươi chào cảm ơn tựa hồ cũng sẽ không quá hoàn mỹ. Dâu trắng vừa nghe, nhếch miệng iso, kho lạp lạp lạp lạp Sabo. Ngươi nói chuyện thật đúng là khiến người ta khó chịu. Bất quá muốn cho ta dâu trắng chào cảm ơn. Vậy xem hải quân có bản lãnh kia hay không rồi. Ta mặc dù không cách nào phát huy ra mạnh nhất chiến lực, nhưng ta là ai? Ta nhưng là dâu trắng. Không phải trả giá thật lớn sao có thể đem ta mai táng? Sabo vừa nghe, nhạt nhạt iso, đây cũng là dâu trắng ngạo khí. Quả thực, từ dâu trắng bước vào chiến trường này, hắn kết cục tựa hồ liền đã định trước rồi. Sengoku bày lớn như vậy một cái bẫy, là vì cái gì? Chính là vì mai táng dâu trắng. Còn như dâu trắng đoàn hải tặc, mất đi dâu trắng, bọn họ sẽ không còn lệnh hải quân sợ hãi. Mà dâu trắng cũng minh bạch đạo lý này. Sengoku hiển nhiên sẽ không bỏ qua một cái như vậy mai táng hắn tuyệt hảo thời cơ. Mặc dù ấy bị cứu đi, dâu trắng đoàn hải tặc trốn, long hồn đoàn hải tặc cũng toàn thân trở ra, nhưng hắn nhất định sẽ bị lưu lại. Sengoku tuyệt đối sẽ không làm cho hắn còn sống ly khai Marineford. Mà hắn cũng sắp là lui lại lúc cao nhất đi đoạn hậu người. Mà lúc này, dâu trắng đột nhiên đứng dậy. Cái này làm cho tất cả mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Sabo cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Xem ra, dâu trắng là dự định xuất thủ. Bây giờ chiến cuộc đã lâm vào thế bí. Dâu trắng không muốn cục diện bế tắc lại kéo dài nữa. Như vậy sẽ chỉ làm con trai yêu mến của hắn nhóm tổn thất càng nhiều. Hắn phải phá bây giờ cục diện bế tắc. Dâu trắng tay cầm thế đao, đi về phía trước mấy bước. Sau đó cả người liền nhảy lên một cái. Trực tiếp nhảy xuống rồi đầu thuyền. To lớn thân hình rơi vào băng trên mặt. Trước mặt vừa lúc đứng một gã hải quân người khổng lồ trung tướng. Đấm ra một quyền, khí quyển vỡ vụn. Trực tiếp đem hải quân người khổng lồ trung tướng đánh bay ra ngoài. Mà lực chấn động uy thế tìm không thấy. Bay thẳng đến sử hình Đài Lan đến đi. Oanh, liền theo một tiếng vang thật lớn. Sử hình trước đài nhấc lên một hồi to lớn bụi mù. Bụi mù tán đi, chỉ thấy sử hình đài. Hải quân đại tướng Kizaru, Iso, Ryokugiyu nhất tề đứng ở nơi đó. Đúng là bọn họ xuất thủ chặn lại dâu trắng kinh khủng kia lực chấn động. Bảo đảm sử hình đài bình yên vô sự. Sengoku trông coi dâu trắng thân ảnh. Hơi biến sắc mặt, dâu trắng cường đại. Hắn vô cùng lý giải. Bây giờ dâu trắng dĩ nhiên tự mình xuất thủ. Đại chiến cũng sắp tùy theo đẩy hướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.